giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Khoảng 20 giờ hơn, cả đám lại đi hát karaoke. Khiếp thằng Khang Mập, nó hát dở mà cứ rống lên như là dở chợ, hát bài Dần Trăng Khóc, mà cứ như bài Dần Trăng bị quỷ diệt không bằng. Cả đám cứ gọi là ù tai đi. Được mỗi lúc, tôi với Khả Vi song ca bản Nợ Duyên của Vân Quang Long, tha hồ mà diễn tả tình cảm. Số phận tôi đỡ hơn Khang Mập, dù tôi hát dở nhưng nhờ MV hát hay gánh giùm. Thế là chầu hát karaoke kết thúc với nụ cười kênh kiểu trên mặt tôi khi nhìn thằng Mập đang âu sầu thảm não. Ngày này lễ lộc nên kiếm tiệm ăn đúng là cực khó. Lòng vòng mãi mới vào được một tiệm chè đông nghịch người, may mã còn chỗ cho cả bọn. Hôm rải báo chí cứ đăng ầm ầm đại dịch cúm gà H5N1. Nên nhà nhà hạn chế ăn gà và kiêng luôn cả trứng. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc vô quán chè, dòm thực đơn chán ngắt thế nào mà tôi lại gọi món bánh lăng, trong khi còn lại đều kêu chè đậu hay là sâm bổ lưỡng. Thằng Nam mày điên à, đang cúng gà mặn bánh lăng hả? Dũng xoắn rụt cổ. Dũng cảm thật, không hổ danh tiền vệ xuất sắc nhất đội. Tiếc là sắp thành quyền thoại trong dĩ vãng. Luân đội trưởng cà khịa khi tay nó cầm ly chè ba màu. Này, lỡ kêu rồi. Giờ thì tôi mới nhớ ra là bánh lăng làm từ trứng gà, mà lại là một bánh một trứng và dĩa tôi đến hai bánh. Cô ơi, cho con thêm dĩa bánh lăng nữa đi. Khả Vi cười thản nhiên rồi nhìn tôi đầy tình tứ. Có bị thì bị chung Nam ha. Hai người ghê quá, bọn này chơi không lại rồi. Khang Mập với Nhỏ Quyền che miệng cười tủm tỉm. Tôi cảm động không để đâu chưa hết. Em ấy quyết đồng sinh cộng tử với mình đi mà. Tôi mà là đứng tạo quá thì có khi đổi tên bánh lăng thành bánh phu thê cho rồi, sẵn tiện bái đường thành thân ngay đêm nay luôn cũng còn kịp, để rồi mai lỡ chết vì cúm gà thì còn có bạn đời đi chung. Nghĩ thế nên tôi múc bánh ăn lấy ăn để, thiếu điều làm thêm đĩa nữa, nếu không vì MV đã lắc đầu ra ý không ăn thiệp. Đang ngồi cười giỡn qua lại thì tôi sực nhớ còn phải ghé nhà cô Hai ở bên phường Lạc Đạo lấy đồ cho mẹ. Nhìn đồng hồ thì đã 9:30. Chết, người lớn có khi chẳng thức khuya được. Thế là tôi nói nhỏ: Vi nè, chắc cũng sắp tan cuộc rồi, Nam chở Vi về trước nghe. Sao vậy? Thiện tí về chung cả bọn cho vui mà. Vi ngạc nhiên. Ừ, mà mẹ Nam lúc chiều á bảo về nhớ lấy đồ ở nhà bác giùm, mà nhà bác thì không có thức khuya. Tôi giải thích. À, vậy giờ về cũng được. Từ biệt cả bọn Khang Mập đó, rồi tôi chở Khả Vi về nhà trước. Bụng lo ngay ngáy cầu trời cho nhà cô Hai đừng có đóng cửa sớm, không thì có mà ăn mắng té tát với mẹ tôi. Về cẩn thận nha Nam, gấp nhưng có chạy từ từ thôi đó. Em ấy xuống xe, đứng trước cổng dặn tôi. Ừ, nhớ rồi, ngủ ngon ha. Tôi gật đầu. Ừ, ngủ ngon. Vi cười nhẹ, vẫn chưa chịu vào nhà. Tôi quay xe đạp, cố gắng thông thả hết sức, vì biết chắc em Vi vẫn còn đứng nhìn theo sau. Đến khi cuối đường khuất tầm nhìn em ấy rồi, thì tôi mới vuốt hết tốc lực mà chạy về hướng nhà cô Hai ở xóm Lạc Đạo. Trong đầu mường tượng ra cảnh tôi đang bị mẹ mắng vì cái tội mãi chơi mà quên nhiệm vụ. Nếu vậy thật thì đúng là xui xẻo ngay đêm Noel. Chương 51. 10:15 tối, ngày 24 tháng 12 năm 2005.

co chân đạp đi. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì vô tình tôi nhìn sang bên góc đường khi nãy, Tiểu Mai vẫn còn đang đứng tại chỗ, dễ như nãy giờ chẳng có chiếc taxi nào tới đón. Chưa đón được taxi à Mai? Tôi chờ xe đến, ngạc nhiên hỏi. Ừ, sao mà mọi khi đứng đợi một lúc sẽ có, mà bữa nay lâu quá à? Nàng cắn môi lo lắng đáp. Chắc tối nay lễ, hãng taxi ưu tiên đón tại gia hơn chứ đâu có vắng khách mà chạy lòng vòng tìm. Tôi tặc lưỡi suy đoán. Chắc vậy rồi. Tiểu Mai thở dài. Thôi, để Nam chở về cho, cũng khuya rồi, đứng đợi tới bao giờ chứ? Tôi cười đưa mắt nhìn nàng. Vậy cảm ơn Nam trước ha. Rồi nàng ngồi một bên yên sau xe, một tay vịn, hệt như lần đầu tiên tôi đưa nàng về nhà vào buổi chiều đầu năm học. Đường phố vẫn không có vẻ gì là thưa dần như mọi khi lẽ ra là thế. Trái lại giờ này, ở các khu vực có nhà thờ thì người dân đổ ra đường thật đông, hầu hết là tản bộ đi dạo hoặc là xem lễ lúc 12 giờ đêm. Tôi chở Tiểu Mai nên đạp thật chậm, không dám chạy nhanh, vì nàng giận áo váy, chỉ ngồi một bên, nhỡ té thì tôi chẳng dám tưởng tượng tiếp. Nãy lớp mình đi chơi đông không Nam? Tiểu Mai mở lời trước. Thì cũng chỉ khoảng 15 người thôi, cũng vui. Mà sao Tiểu Mai không đi vậy? Tôi hỏi. Mình bận đàn piano ở trong dàn đồng ca của nhà thờ, tận 9 giờ mới xong nên không đi được. Nàng trả lời. Hèn gì, hôm nay thấy Mai mặc đồ trông lạ quá à. Quá ra là phong cách nước ngoài. Tôi hiểu ra đáp. Trông xinh ghê. Vậy à, Nam khen thì mình nhận. Nàng cười mỉm. Mà như vậy là 9 giờ xong mà Mai đứng đợi taxi đến gần 10 giờ luôn à? Tôi ngạc nhiên. Ừ, thì vậy, chứ xong lễ là phải 12 giờ, mà giờ đó đâu còn taxi nữa. Tiểu Mai ngập ngừng đáp. Eo ôi, mà sao Mai không nhờ người nhà đến chở, ba hoặc là mẹ chẳng hạn? Tôi thắc mắc hỏi. Ba mình hay bận đi công tác xa, còn mẹ thì ở nước ngoài. Đến đây giọng nàng trầm xuống hẳn. Ừ, ra vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn giùm Tiểu Mai. Ngày thường khỏi kể, đến ngày lễ mà nàng cũng phải một thân một mình. Nhưng mà hôm qua ba nói là tối nay sẽ về đón Noel với Mai. Chắc là giờ đang ở nhà đợi Mai đó. Nàng cười tươi, trông vui hẳn lên. Vậy à? Ừ, để mình đạp nhanh hơn chút, bám chắc ha. Tôi quay đầu lại nhắc. Ờ, hai. Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn và tay khẽ níu áo tôi. Và Tiểu Mai, đèn sáng trong nhà lẫn cả ngoài sân, cả đèn lồng sao năm cánh và các dãy truy băng trên lầu và treo ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ cũng phải thôi, nàng khéo tay thế thì trang trí mấy vụ này cũng chỉ là chuyện vặt thôi. Vậy cảm ơn Nam nhiều ha. Nàng mỉm cười, đôi bàn tay líu ríu khẽ đan vào nhau. Ừ, về nha, Giáng sinh vui vẻ. Tôi gật đầu đáp. Hê hê, Nam về cẩn thận nha. Rồi nàng quay bước về phía cổng. Tôi hí hoái cúi đầu xuống sườn xe, sửa lại bộc đồ cho chắc, rồi định quay xe chạy về nhà. Nhưng lúc ngẩng mặt lên thì tôi ngớ người ra. Tiểu Mai đứng quay mặt vào hướng cổng nhà, đôi bờ vai hao gầy khẽ rung lên. Tay nàng cầm chìa khóa mà mãi vẫn không cất lên được. Tôi nhận ra cửa nhà nàng vẫn khóa ngoài, tức là hiện thời chưa có ai trong nhà. Cũng có nghĩa ba Tiểu Mai đã không về đúng hẹn. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 12 năm 2005. Chương 52. Đêm Giáng sinh an lành, cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây Giáng sinh với những quà bánh đầy màu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành, và mọi người trong gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau. Trích từ Cô bé bán diêm của Andersen. Tiểu Mai vẫn đứng bất động trước cổng nhà, tay phải run run nắm chặt chùm chìa khóa. Và từ sau lưng nàng, tôi vẫn đang nhìn theo mà chẳng biết phải nên làm gì lúc này. Nhìn hình bóng người con gái cô độc đứng trước căn nhà to rộng, nhưng không một thành viên gia đình hiện hữu. Màn đêm đã phủ xuống như đông cứng khoảng không gian tĩnh mịch buổi khuya. Tôi chợt nghe tim mình đập mạnh, một cảm xúc dâng trào mà tôi không thể định nghĩa được đó là gì. Hoặc giả có lẽ chỉ là sự cảm thông của một người con trai với một người con gái đang buồn khổ. Tôi dừng xe, khẽ bước đến gần Tiểu Mai. Nam. Về. Về đi Nam. Khuya rồi. Nàng chợt nhận ra tôi, nấc lên từng từ một. Tay đang cầm một phong thư chuyển phát nhanh, có lẽ vừa được bóc ra. Tiểu Mai, có chuyện gì vậy Mai? Vừa hỏi xong, tôi liền tự rủa thầm mình ngu ngốc, đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi mà lại còn chạm vào nỗi đau của nàng lần nữa. Lúc này, sao mà có thể nói ra được? Nàng ngập ngừng đưa tôi lá thư vừa bóc ra, đôi mắt đã ngân ngấn nước như chỉ giật trào ra. Gửi bé Mai của ba. Ba thật xin lỗi con, vì có lẽ ba sẽ không về kịp Giáng sinh cùng con như đã hứa. Bởi có điện khẩn của thuyền trưởng cho biết, nhiều người trên tàu đang rất không ổn định về sức khỏe, do thời tiết quá lạnh nơi đây. Vậy nên ba cần phải có mặt. Con gái đừng giận ba nha. Ba nhất định sẽ về vào dịp Tết Nguyên Đán cùng con. Ôm con thật lâu, ba của con. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng nếu là tôi trong hoàn cảnh này, thì dù có là con trai cứng rắn đến đâu cũng không khỏi buồn và tủi thân. Tiểu Mai vai run run nấc lên thành tiếng, đôi chân tựa hồ sắp khuỵu xuống. Và chẳng phải là sách báo hay phim ảnh đã vậy, hay là những lời kể trong những cuộc vui của các bậc đàn anh già đời đi trước, mà là bản năng của một người con trai khi đứng trước một người con gái đang cần được che chở. Bạn sẽ tự biết những gì bạn phải và nên làm. Tôi không do dự ôm lấy Tiểu Mai, khẽ tựa mái đầu nàng vào vai mình. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi ôm một người con gái. Không sao, không sao, cứ khóc đi. Không sao đâu, tôi khẽ nói. Và Tiểu Mai khóc thật, nàng khóc một cách chân nguyên mộc mạc nhất. Từng giọt nước mắt ấm nóng trên bờ vai, mà hơn lúc nào hết, tôi có thể cảm nhận được, thẩm thấu được rằng những lúc này người con gái chỉ cần một bờ vai chở che để họ có thể an tâm bộc lộ hết những gì vốn đã kìm nén tận trong tâm. Và tôi lúc này, tôi đang nghĩ gì? Tự bản thân tôi có biết chăng? Hay là tôi không dám phủ định bản thân, không dám phủ định tình cảm của mình để có thể quay ngược lại quá khứ? Không. Lúc này, tôi vẫn chỉ đang đối xử với Tiểu Mai như một người bạn tâm giao, không thể khác được từ tận tâm can. Mà tôi tin chắc rằng bất cứ đứa con trai nào khác trong hoàn cảnh này cũng đều làm vậy. Thằng Tuấn, thằng Khang, thằng Luân hay bất cứ ai. Nhưng liệu có phải với bất kỳ người con trai nào thì Tiểu Mai cũng có thể khóc chăng? Đêm Giáng sinh, bầu trời khuya tĩnh lặng do ánh trăng và ngàn sao lấp lánh. Gió thốc mát lạnh từng cơn, thổi cây lá khẽ xào xạc, thời gian chậm chậm trôi. Tôi ngồi cạnh Tiểu Mai ở băng ghế trước nhà. Nàng đã tĩnh tâm trở lại, ngượng ngùng giữ khoảng cách ngồi với tôi. Ba Mai là bác sĩ ngoại khoa và cũng là chuyên viên tâm lý, nhưng lại không làm ở bệnh viện. Tính ông thích ngao du đây đó, thế nên ông đã làm bác sĩ trên thuyền của một người bạn hồi đại học. Nên ba hay đi công tác, cũng ít khi về nhà lắm. Quả hoàng một năm về được vài lần rồi lại đi. Tiểu Mai giọng đượm buồn kể. Còn mẹ thì vì công việc và nhà ngoại nhất quyết ở lại Nhật Bản. Và Mai cảm thấy không hợp với cuộc sống luôn diễn ra quá nhanh ở Nhật, nên mới quyết định về quê nội là ở đây sống với cô ba, gọi ba Mai bằng anh hai. Mình được ở nhà riêng, thỉnh thoảng gia đình cô lại ghé qua chơi hỏi thăm rồi về. Có gì cần thì gọi cho cô. Tiền sinh hoạt thì ba Mai gửi trong tài khoản ngân hàng. Nói chung sống tự lập cũng quen dần hả. Vậy Mai, Mai không nhớ mẹ à? Tôi lại hỏi ngu lần nữa. Cũng có nhớ chứ. Nhưng hè về là Mai lại sang Nhật thăm mẹ vài tháng rồi mới về lại. Nàng gượng cười. Ừ, cũng buồn ha. Gặp mình nó chắc chẳng chịu nổi. Tôi gãi đầu. Nam là con trai mà, chắc ổn hơn. Tiểu Mai vén tóc Mai đáp. Lại im lặng với nhau. Có lẽ chúng tôi vẫn còn cảm thấy ngượng về lúc vừa nãy. Giờ ngồi đây mãi cũng không biết làm gì. Nhưng về nhà để Tiểu Mai một mình thì tôi lại không đành. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Tôi thu nắm tay lại, đứng dậy quyết định. Vào nhà chút đi Mai. Tôi hít một hơi dài nói. Nhưng khuya rồi, Nam không về gia đình. Gia đình của Nam lo sao? Nàng ngước mắt nhìn tôi. À chẳng sao, vào nhà cho mình mượn điện thoại chút. Tôi cười trấn an. Ừ, mà không dắt xe vào à? Tiểu Mai nhìn ra sao? Cứ để đó. Tôi khoát tay. Tay cầm điện thoại, tay bấm số nhà. Tôi có đôi phần chột dạ. Thôi kệ, lỡ đâm lao rồi phải theo lao tới cùng. Mẹ hả? Con nè. Tôi làm giọng tỉnh queo. Gì đây? Sắp về chưa? Mẹ tôi hỏi. Chắc chưa đâu mẹ. Lễ nhà thờ 12 giờ mới xong mà. Tôi gãi đầu. 12 giờ khuya quá. Hay giờ về đi. Mẹ còn đợi được chứ chút buồn ngủ á là con khỏi vô nhà luôn đấy. Mẹ tôi dọa. Nhưng giọng nghe vẫn hiền từ lắm. Dạ thì ý con là đi chơi về con ngủ nhà thằng Khang Mập luôn. Rồi sáng mai về sớm. Mẹ ngủ cho khỏe chứ đừng đợi con nha. Tôi hồi hộp chờ phán quyết. Đi chơi cho cô đi. Mẹ mét ba mày đấy. Mẹ tôi nói. Dạ. Lâu lâu quá con mới đi mà. À, con lấy sắp giải ở bên nhà cô hai rồi. Sáng mai con đem về cho mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Rồi mẹ tôi gác máy. Tôi cười ú tim, vậy là đã thông quan thuận lợi. Nhìn sang thì thấy Tiểu Mai nhìn tôi vừa cảm kích, vừa đỏ mặt ngạc nhiên. Rồi tối Nam ngủ ở đâu? Nàng cắn môi hỏi. Khỏi ngủ, hai đứa ra ngoài chơi Noel, chán thì thôi hen. Tôi nháy mắt. Ừ, Tiểu Mai hấp háy mắt cười thật tươi. Vậy đợi mình thay đồ chút nha. Ừ. Khoác thêm áo vào nhé, trời đêm lạnh đấy. Tôi gật đầu. Đoạn rồi tôi ra trước ngồi trên xe đợi. Khi đến Khả Vi, tôi lại tự hỏi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Tùy Nam thôi, Vi không quản được, chỉ cần... Tôi nhớ lại câu nói này. Đúng rồi, chỉ cần mình vẫn một lòng với em ấy, vẫn xem Tiểu Mai là bạn thì chẳng sao cả. Nghĩ bụng thế nên tôi cười trấn an mình. 11 giờ 25 phút khuya